tận thế Long Đế từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 216, báo săn cơ giáp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bộ kia báo săn cơ giáp bao bọc toàn thân trên dưới tràn đầy máy móc cảm giác cùng lực lượng cảm giác bỏ đi còn lại không nói, chỉ là bộ này sắt thép thân thể cũng là chuyên vì chiến đấu mà chế tạo cơ giáp tại Viêm Thủy Đại Lục là một loại cực kỳ đắt đỏ đồ vật. Xa Trần Bạo Dòng binh đoàn, nắm giữ dòng dã hơn 3 vạn người cũng mới chỉ có một bộ cơ giáp mà thôi. Mà lúc này tìm em vợ, Xa Thất liền đem đài cơ giáp này mang đi qua. Có thể thấy được hắn đối thê tử của mình coi trọng cỡ nào. Những người này vừa xuất hiện tự nhiên liền thấy Mạc Thích Virus phân thân. Dáng người bốc lửa đến khoa trương bối toa, nhìn đến Mạc Thích Virus phân thân, nhất thời ánh mắt lạnh lẽo. Gấp không thể nại dùng niệm lực đem Virus phân thân kéo lên. Trực tiếp bắt được trước mặt nàng, trên trán một cỗ sát khí hiển hiện, thành âm băng lãnh như sắt, nói có thấy hay không đệ đệ ta, chấm, Virus phân thân cũng không nói gì, bối toa trong mắt hàn mang lóe qua, niệm lực nhất động, tê lạc, một tiếng vải vóc bị xé nứt thanh âm truyền đến, Virus phân thân trực tiếp bị xé thành mấy khối, có hai giọt máu tê tung tóe đến nàng cái kia vô cùng mịn màng trên mặt. Nàng cũng không lau, mà chính là khẽ vươn tay, tại một giọt máu tươi phía trên lau một chút, lè lưỡi đến, đem ngón tay phía trên máu tươi mút hút sạch sẽ. Tựa như là vừa vặn ăn hết đồ ăn vặt tại mút vào ngón tay hài tử. Toàn bộ đoàn lính đánh thuê người thấy cảnh này, mỗi một cái đều là hoàn toàn không còn gì để nói. Muốn nói toàn bộ đoàn lính đánh thuê người nào vô cùng tàn nhẫn nhất. Tất cả mọi người trong lòng cũng chỉ có một đáp án, đoàn trưởng phu nhân. Quảng cáo, như người nào cảm thấy đoàn trưởng phu nhân bối toa chỉ là một cái vóc người nóng bỏng, xinh đẹp khêu gợi nữ nhân. Vậy liền 10 phần sai, nàng nắm giữ cùng bề ngoài tương phản cực lớn tàn nhẫn tính cách. Nàng ôn nhu cùng ngọt ngào chỉ lưu cho đoàn trưởng một người. Mà đoàn trưởng Xa Thất đối chính mình cái này nữ nhân cũng rất sủng ái. Lúc này hắn thay bối toa đem trước mắt một lọn tóc trêu chọc đến sau tai. Mang trên mặt ôn nhu cười, hỏi, này huyết thương vị gì? Bối toa khuôn mặt ửng đỏ, mang theo thẹn thùng nói. Thổ dân vị đảo, sau đó hơi có chút mong đợi nói ra. Tại Viêm Thủy Đại Lục ngươi luôn luôn gọi ta không nên tùy tiện giết người. Ta đều nghe ngươi, hiện tại đi tới nơi này, cuối cùng có thể giết người a? Xa Thất sủng ái vốt ve mái tóc của nàng, gật đầu nói. Đương nhiên, nơi này là khu vực săn bắn, nơi này thổ dân cũng không thể tính toán là chân chính người, là con mồi. Lúc này, Virus phân thân cái kia đã bị xé nứt thân thể, sinh ra vô số xúc tu tới. Những thứ này xúc tu dính dấp mấy khối huyết nhục muốn một lần nữa tổ hợp lại với nhau. Bối toa gặp này, khóe miệng hiện ra một vệt nụ cười tàn nhẫn. Lại là cảm nhiễm thể, sau một khắc nàng niệm lực toàn lực bạo phát đánh phía cái kia một đống huyết nhục. Rất nhanh, cái này một đống huyết nhục bên trong virus liền bị giết chết. Đã mất đi tự lành năng lực. Sau đó, Xa Thất đối sau lưng một cái đội trưởng nói ra. Máy không người lái lên không? Đội trưởng kia gật gật đầu, sau đó đối bên cạnh một cái bên hông vây quanh một vòng eo mang người nói ra. Máy không người lái lên không? Người kia nhẹ gật đầu tại bên hông một cái nút phía trên ấn xuống một cái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau một khắc bên hông hắn trên đai lưng tạch tạch tạch vài tiếng nhẹ vang lên, bắn ra một cái màu lam nhạt giả thuyết giao diện cùng một cái đồng dạng là màu lam nhạt giả thuyết tiếp xúc khống bàn phím tới. Sau đó, hai tay của hắn 10 ngón tại trên bàn phím nhanh chóng múa. Chỉ thấy cái kia báo săn máy bao bọc trên thân thể cấp tốc bắn ra trên 100 cái lớn chừng quả đấm cabin tới. Những thứ này trong buồng phi cơ từng cái lớn chừng quả đấm cùng loại chi chu, nhưng lại sinh cánh máy không người lái, hai cánh lấy tần số cực nhanh đập động lên, thăng lên không trung. Sau đó hướng về bốn phương tám hướng bay đi, đón lấy cái kia một mực không có nhúc nhích báo săn cơ giáp. Trong hai mắt đột nhiên nổi lên lục ánh sáng yếu ớt tới. Đầu của nó vòng vo 360 độ, sau đó hoạt động một chút tứ chi, tiếp lấy cái đuôi lắc lắc, sau một khắc trực tiếp lao ra ngoài. Một bước chính là hơn 50 mét, mấy cái nhảy vọt ở giữa, liền biến mất ở xa xa tử vong chi cốc bên trong. Xa Thất nhìn lấy tình cảnh này, vỗ vỗ cái kia khống chế cơ giáp thanh niên bả vai, khen. Người được đấy tiểu tử càng ngày càng lợi hại, một người khống chế 100 đài máy không người lái cùng một bộ cơ giáp còn như thế thuận buồm xuôi gió. Là một nhân tài, thanh niên kia múa hai tay nhất thời trì trệ, vội vàng sợ hãi nói. Cảm ơn đoàn trưởng khích lệ ta cái này kỳ thật cũng chính là quen tay hay việc. Xa Thất gật gật đầu, sau đó đối cái kia vóc người đẹp đến khoa trương nữ nhân bối toa nói ra. Số 1 khu vực săn bắn trên cơ bản không người vào xem, cha vợ tâm tư cũng liền không tại khu vực săn bắn phía trên, nơi này cũng không ai quản lý. Tùy ý hắn tự do phát triển mấy chục năm, liền cái địa đồ đều không có. Chúng ta chỉ có thể dựa vào những thứ này máy không người lái tìm kiếm tiểu đệ. Bối Thoa Nhu Thuận gật đầu, ừm, hết thảy tất cả nghe theo ngươi. Sau nửa giờ, tại châu Nam cực biên giới chỗ, Mạc Thích bóng người ngừng lại, hắn đối mặt với phương Nam. Ánh mắt toát ra một vệt ngưng trọng tới, vừa mới hắn đã thông qua virus phân thân dò xét biết thực lực của những người này. Mạnh nhất cấp 8 liệp hoang giả, mấy cái cấp 7 liệp hoang giả. Còn có một cái cấp 6 đại niệm sư, càng có một đài báo săn cơ giáp, quảng cáo, hắn đã sớm thông qua trước đó hắn giết chết những người kia trí nhớ, biết cơ giáp tại Viêm Thủy Đại Lục có bao nhiêu đáng sợ. Cơ giáp nắm giữ năng lượng vòng phòng hộ cơ hồ có thể ngăn cản bất luận cái gì vật lý, niệm lực cùng năng lượng công kích. Mà lại cơ giáp có thể bắn ra năng lượng xạ tuyến. Loại này năng lượng xạ tuyến uy lực cùng liệp hoang giả nhóm năng lượng võ bắn ra tới xạ tuyến hiệu quả hoàn toàn tương tự. Mà lại liệp hoang giả liền xem như đạt tới cấp 10 cũng chỉ có thể sử dụng 10 lần năng lượng võ. Mà cơ giáp chỉ cần pin còn có điện, nó liền có thể một mực sử dụng năng lượng võ. Không nói khoa trương chút nào, nắm giữ một đài cơ giáp chiến đấu thì tương đương với nắm giữ một cái đại liệp sư. Đương nhiên, cơ giáp cũng có nó nhược điểm chí mạng. Cái kia chính là sự điều khiển của nó người. Chỉ cần đánh chết người điều khiển, cơ giáp liền sẽ mất đi khống chế. Cho nên Mạc Thích Long niệm quét đến tại bên ngoài hơn 100 km, bộ kia báo săn cơ giáp nhảy lên đi qua về sau, hắn cũng không để ý tới. Lúc này, bên trên bầu trời, một trận lớn chừng quả đấm máy không người lái đang từ đỉnh đầu hắn lướt qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Loại này thú hình máy không người lái có thể so với một lần trước loại kia hình tròn máy không người lái càng thêm cao đoan. Thú hình máy không người lái chẳng những có thể lấy dùng để tìm tòi còn có thể dùng để chiến đấu. Nó tám đầu chân đều là cực kỳ sắc nhọn có thể dễ như trở bàn tay đâm xuyên nhân loại xương sọ. Đồng thời, nó mắt kép cũng có thể phát xạ laser. Loại này laser mặc dù không có năng lượng võ lực sát thương mạnh như vậy nhưng là miểu sát một cái cấp một liệp hoang giả không nói chơi. Đồng thời Mạc Thích cũng là biết loại này máy không người lái mặt ngoài cũng có thể sinh ra năng lượng hộ cháo. Có thể ngăn cản niệm lực năng lượng cùng vật lý chờ bất luận cái gì hình thức công kích. Một cái nho nhỏ máy không người lái đều biến thái như vậy. Có thể nghĩ Viêm Thủy Đại Lục mạnh bao nhiêu. Mạc Thích lúc này nín hơi ngưng thần. Quần áo trên người còn có hắn màu da đều hoàn toàn hóa thành cùng trên mặt đất băng tuyết một dạng nhan sắc. Đồng thời hắn đem chính mình thật sâu vùi vào băng tuyết bên trong, tránh né lấy máy không người lái tìm tòi cùng nóng thành giống tìm tòi. Thầm không bị ngạn tác phẩm mới của Thần Đông, khởi đầu rất ổn, hệ thống mới lạ. Cách chương.